thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1241 giảng thuật hai. Hãy nghe ta nói hết đi. Chờ đến ta nói xong, A Lưu ngươi cũng mới hiểu mảnh thiên địa này ra rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. An Diệt cũng không có ảo não mình nói ngữ bị cắt đứt. Lâm Mục ban đầu hướng mình giới thiệu chư thiên vạn giới thời điểm, mình cũng là liên tục cắt đứt. Bởi vì vào lúc đó tự nhìn tới chư thiên vạn giới cái khái niệm này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Chư thiên vạn giới phải đem vô số thế giới chia làm ba đẳng cấp. Vừa là tiểu thế giới. Như vậy thế giới, phần lớn tồn tại đều là một ít người bình thường. Hoặc là bề mặt quả đất văn minh. Chỉ tồn tại một ít lẻ loi tu luyện giả. Hoặc là cùng ta hiếm thấy tìm tòi mẫu tinh ra văn minh giống vậy. Như vậy sự kiện ở chư thiên vạn giới chính giữa giống như cát bụi như thế khổng lồ. Là chư thiên vạn giới chính giữa nhiều nhất một thế giới. A Lưu nghe nói như vậy sau càng kỳ quái. Văn minh vậy là cái gì bất quá, bởi vì mặc dù bây giờ còn không biết An Diệp cụ thể rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Nhưng là còn nhớ mới vừa rồi An Diệp đối với chính mình nói tới. Cho nên cũng không có tùy tiện cắt đứt. Mà là chờ An Diệp tiếp tục làm tiếp. Nếu như ở sau phát hiện An Diệp thật là bị thứ dược gì cho phụ thân, nàng tuyệt đối sẽ tự mình đến xử lý. Dù sao, An Diệp nhưng là tiên tri khâm định thánh nữ, nàng an nguy không cho sơ thất. Bất quá. Bởi vì mấy tháng này sống chung hai người hầu như đều đã phát triển đến không lời không nói mật hữu. Vì vậy, A Lưu mới có như thế kiên nhẫn. Hai là chung thế giới. Như vậy thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là trụ cột vững vàng thế giới. Bên trong tồn tại cơ trên đều là một ít tu luyện giả. Nếu như đổi lại là khoa kỹ chắc văn minh, đó đã là thống nhất cả cái tinh hệ văn minh. An Diệp suy nghĩ một chút, cũng không có nói được quá phức tạp. Dù sao chỉ có làm chính mình thân tiến vào chư thiên vạn giới chính giữa, mới có thể lĩnh hội chư thiên vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Tự mình ở này chỉ cần sơ lược giới thiệu một chút liền có thể. Ô đúc ta ngươi nhiều như vậy thiên quan sát. A Lưu ngươi vị trí một thế giới chư thiên vạn giới chính giữa cũng chỉ có thể coi là một cái chung thế giới mà thôi. Bất quá, cũng miễn cưỡng cũng coi là nửa chân đạp đến vào đến cao đẳng trên thế giới. Thế giới dựa theo An Diệp nhiều như vậy thiên quan sát, phát hiện một thế giới chính giữa bên trong cường đại nhất người cũng chẳng qua là một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa một thế giới pháp tắc vô cùng hỗn loạn. Phảng phất cái thế giới này căn bản không hề một cái cụ thể pháp tắc. Cho nên càng không có thể trở thành cao đẳng thế giới. Tiếp theo loại thứ ba chính là ta trong miệng lời muốn nói cao đẳng thế giới. Cao đẳng thế giới cho dù là ở cực kỳ phồn hoa khổng lồ chư thiên vạn giới chính giữa, cũng chẳng qua là tồn tại một tay số. Như vậy thế giới thuộc về chư thiên vạn giới tầng chót, đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa đại khái phân chia. Há, đúng, chư thiên vạn giới chính giữa cũng có vô số hệ thống tu luyện. Cũng có thể chia làm ba loại, vừa là tu chân bên văn minh. Như vậy văn minh ở chư thiên vạn giới chính giữa là khổng lồ nhất. Nếu như dựa theo cách này phân chia, ngươi vị trí một thế giới cũng phải phân chia đến tu chân bên văn minh chính giữa. Hai là khoa kỹ chắc văn minh. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa là đứng sau tu chân bên. Ba vị triết học bên. Loại tu luyện này hệ thống ở chư thiên vạn giới chính giữa là tuyệt đối hiếm thấy. Cơ thượng là mấy trăm ngàn năm đều khó khăn được thấy qua. Ta như vậy hệ thống tu luyện đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa đại khái một ít tình huống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1242 giảng thuật ba. Bất quá không biết tại sao, A Lưu ngươi vị trí một thế giới phảng phất cùng chư thiên vạn giới là cũng không tương thông. Ta đi tới cái thế giới này sau, liền phát hiện cùng chư thiên vạn giới chính giữa hết thảy liên lạc đều đã bị chặt đứt. Nhưng là tuyệt đối lại ở vào chư thiên vạn giới chính giữa. An Diệp giới thiệu xong tối hôm qua gian sau liền có một ít nghi ngờ. Bình An cũng có thể khẳng định bây giờ một thế giới tuyệt đối vẫn còn chư thiên vạn giới chính giữa trong phạm vi. Nhưng là cùng chư thiên vạn giới phảng phất nhưng là độc lập sinh tồn. Chỉ cần mình ở cái thế giới này chính giữa, giống như chư thiên vạn giới mất đi liên lạc. cái này thì có một ít kỳ lạ. An Diệp tỷ, ngươi, ngươi chắc chắn ngươi không có bị cái gì khác đồ vật cho phụ thân. A Lưu bây giờ đã hoàn toàn bị cả kinh không nói ra lời. Thậm chí nhìn An Diệp ánh mắt còn có một chút không đúng. Dù sao, An Diệp nói thật ra là quá không sợ người. Nghe ở cái thế giới này chính giữa, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận như vậy sự thật. Nguyên cho là mình vị trí địa phương chính là toàn bộ. Nhưng là từ một người khác trong miệng nghe được. Chính mình cả đời vị trí địa phương. Ở một cái thần bí chư thiên vạn giới chính giữa. Cũng chỉ bất quá có thể xếp vào đến để nhị đẳng trung thế giới A. Cái này ở trong lúc nhất thời, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện tin tưởng. A Lưu, ta biết ngươi là sẽ không tin tưởng ta lời nói. Bởi vì trước làm Vân Chu nói cho ta biết chư thiên vạn giới khái niệm thời điểm. Nhưng là chỉ có ta đến chư thiên vạn giới chính giữa. Ta mới cảm nhận được chư thiên vạn giới có khổng lồ co nào. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi chư thiên vạn giới chính giữa đi một chút, ngươi sẽ biết ta nói chuyện cũng không có lừa ngươi. Bất quá nghĩ đến cơ hội này cũng không nên sẽ chờ quá lâu. Dù sao ta đã biến mất lâu như vậy, sư tôn cùng Vân Chu phỏng chừng cũng đã mau tìm đến ta vị trí. An Diệp tự tin nói. Dù sao, Vạn Linh lão tổ cùng Lâm Mục hai người cũng đều là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong thánh nhân trên cường giả. Nếu là hai người liên thủ cũng không tìm tới chính mình tung tích, như vậy mình cũng không muốn hy vọng xa vời có thể đến chư thiên vạn giới thanh thản ổn định ở nơi này một thế giới chính giữa trải qua cuộc đời còn lại coi là. Bất quá cơ thượng là không có khả năng. Chư thiên vạn giới chính giữa không có làm khó thánh nhân trên cường giả sự tình. Hơn nữa An Diệp tại nội tâm chính giữa đối với Lâm Mục vô cùng tin tưởng. Cho là cả thế giới chính giữa cũng chưa có làm khó chuyện hắn. Bất quá, nàng cũng không biết là hắn ban tặng hai vị thánh nhân trên cường giả ở bên ngoài thu nhận học sinh nửa ngày. Cũng không có tìm được như thế nào tiến vào Niết Bàn chi phương pháp. Mà Lâm Mục hay lại là trời xui đất khiến bên dưới bị người khác đánh vào một cái địa phương thần bí. Thật sao ta rất chờ mong ngày này. A Lưu ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia không tên thần sắc. Mặc dù đang nội tâm chính giữa cũng không có quá mức tin tưởng. Nhưng là chẳng biết tại sao lại xuất hiện vẻ mong đợi An Diệp nói tới là thực sự. Nếu như là lời như vậy nàng nói không chừng ngươi có thể đi về phía vậy càng đại vũ đài. Nói không chừng, nàng thực lực lại một lần nữa có thể tiến một bước. Đánh vỡ gia tộc của nàng từ đầu chí cuối tới nay nguyền rủa. Mặc dù đang nội tâm chính giữa cũng không phải là thập phân tin tưởng một ít lời. Thậm chí còn có một ít muốn để cho tiên tri tới xem một chút An Diệp ý tưởng. A Diệp tỷ, đừng nói trước những thứ này. Thường xuyên nghe ngươi nói lên ngươi sư tôn còn có cái đó kêu Vân Chu người. Thực lực bọn hắn cường đại sao so với tiên tri đại nhân thì như thế nào? A Lưu bây giờ cũng không muốn nhiều hơn nữa biết chư thiên vạn giới tình huống. Bất quá, nàng đối với An Diệp mấy ngày qua trong miệng một mực niệm niệm lãi nhảy hai người kia lại có chút hiếu kỳ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1243 giảng thuật 4. Nếu như An Diệp trong miệng lời nói là lời thật, như vậy An Diệp liền đồng dạng là đến từ cách nào thần bí chư thiên vạn giới. Mà hắn sư tôn còn có trong miệng nàng lời muốn nói Vân Chu ở chư thiên vạn giới chính giữa lại vừa là một cái dạng gì thực lực đây, cũng hoặc là Niết Bàn giới chính giữa cường đại nhất tiên tri thả vào chư thiên vạn giới chính giữa lại tương đương với cái dạng gì tồn tại. A Lưu, không phải là ta thành tâm đả kích ngươi. Sư tôn ta nàng còn có cùng sư tôn ta thuộc về cùng một cảnh giới người cũng đã từng nói không tới bọn họ kia một cảnh giới người cuối cùng làm kiến hôi. Ở tại bọn hắn kia một ít cường đại trong mắt người, không có trở thành bọn họ kia một cảnh giới tồn tại, cũng không tính được cái gì. Sư tôn ta còn có Vân Chu hai người bọn họ thực lực đều là thánh nhân trên, là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Hơn nữa theo ta trong mấy ngày qua quan sát, tiên tri chẳng qua là một cái nửa không thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa còn giống như là mới vừa bước vào một cảnh giới. Cường giả như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa mặc dù cũng có thể tính là nhất phương đại năng. Nhưng là đối với kia một ít đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong thượng tồn tại mà nói. Không tính thật cái gì mấy ngày qua mặc dù cùng kia một cái thần bí tiên tri giải trừ cũng không nhiều. Nhưng là An Diệp vẫn là có thể từ trên người hắn cảm giác hạn chế. Cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào đến nửa không thánh nhân trên cường giả khoảng cách thánh nhân trên còn có rất lớn một đôi đường phải đi. Cường giả như vậy cùng sư tôn còn có Vân Chu so với làm hay lại là khác nhau trời vực. So với tiên tri mạnh hơn mà A Lưu nghe được An Diệp sau đầu tiên chính là cũng không tin. Dù sao, ở tại bọn hắn kia cả đời chính giữa tiên tri chính là niết bàn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại có thể so với hắn nghĩ cũng chỉ có khởi nguyên giới kia một cách nửa bước niết bàn cảnh tồn tại. Nguyên cho là, coi như An Diệp trong miệng lời muốn nói kia một cách chư thiên vạn giới là thực sự để đó không dùng ở đó chư thiên vạn giới chính giữa. Chắc cũng là đứng ở đỉnh phong thượng tồn tại. Nhưng là thật An Diệp lời nói, tiên tri ở đó một ít đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong thượng nhân tồn ở trong mắt chẳng qua là một con run dế. Cái này thì để cho nàng có một ít không chịu nhận. Nhưng là, nghe An Diệp lời nói cũng không có có bất kỳ ý tứ gì làm giả khả năng. A Lưu không muốn một lần nữa yên lặng. Lên nếu như hết thảy các thứ này cũng là lời thật. Như vậy chư thiên vạn kiếm rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ. Mà niết bàn giới thậm chí bao gồm khởi nguyên giới ở đó một ít chư thiên vạn giới chính giữa trong mắt cường giả lại coi là cái gì nếu như ta không có đoán sai lời nói. Trong miệng các ngươi lời muốn nói niết bàn cảnh chính là chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên. Bởi vì ta sư tôn đồng dạng là thánh nhân trên. Hơn nữa, sư tôn ta cũng bảo đảm qua. Ít nhất ngàn vạn năm là được để cho ta trở thành kia đứng ở tột cùng nhất thượng trí cường giả. Cho nên ta mới đối với đăng lâm cái này thánh vị cũng không có cảm giác gì. An Diệp nói. Vạn linh lão tổ có lẽ là trước cũng đã nói với hắn nhiều nhất ngàn vạn năm. Liền có thể đem nàng bồi dưỡng thành đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong thượng thánh nhân trên tồn tại. Mà đăng lâm đến một thế giới thánh vị cũng chẳng qua là mới có thể đến thánh nhân trên mà thôi. Ngược lại trong tương lai mình cũng có thể đột phá đến thánh nhân trên. Tại sao không cần an ổn biện pháp đâu, ai nào biết chính mình leo lên cái thế giới này thánh vị lại sẽ mang đến cho mình cái dạng gì trói buộc. Thật ra thì An Diệp tại nội tâm chính giữa là không quá nguyện ý đăng lâm một thế giới chính giữa cái gọi là thánh vị. Bất quá, dựa theo tình huống bây giờ đến xem thật giống như cũng không do nàng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1244 nguyền rủa dù sao. Cái thế giới này còn có vô số cường giả chính đang đợi mình leo lên một cái gọi là thánh vị đây. Nhất là kia một cái thần bí tiên tri. Nếu như mình muốn chạy trốn lời nói, kia một ít cường giả nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem mình cho tìm mà vạn linh lão tổ còn có lâm mục cho tới bây giờ còn không liên lạc được. Cho nên An Diệp mới lại ở chỗ này chờ đợi. Bất quá, coi như là đuổi theo cái này cái gọi là thánh vị sau, An Diệp tại nội tâm chính giữa cũng không có lo lắng quá mức. Coi như đối với chính mình có cái gì trói buộc thì như thế nào, chẳng lẽ bằng vào hai vị thánh nhân trên còn giải quyết không chính là một cái chung thế giới chính giữa thánh vị. Mà lại nói không chừng mình còn có thể đủ bằng vào một thế giới sinh vật tiến thêm một bước đâu rồi. Nói không chừng chính mình đột phá đến thánh nhân trên thời gian lại rút ngắn một chút. Chính mình liền có thể đứng ở lâm mục bên người cùng hắn chiến đấu với nhau. Ôi chao! Đúng A Lưu, ngươi thiên phú nếu là đặt ở chư thiên vạn giới chính giữa, tuyệt đối là bị các phe cường giả điên cuồng tranh đoạt tồn tại nha. Sợ rằng cùng sư tôn ta đồng đẳng cấp kia một ít cường giả cũng tới tranh đoạt ngươi đi. Ngươi năm nay chẳng qua chỉ là hơn 20 tuổi, cũng đã đột phá đến bán thánh. Như vậy mức độ ở chủ đề khâu chính giữa tuyệt đối là nghe rợn cả người. Thậm chí đánh vỡ chư thiên vạn giới chính giữa trẻ tuổi nhất bán thánh. Nhớ cho dù là Vân Chu theo như hắn nói, hắn đột phá bán thánh cũng sắp gần tiêu phí mấy trăm năm thời gian. Không biết nghĩ đến cái gì, An Diệp ánh mắt đột nhiên phát sáng nhìn một bên A Lưu. nàng cũng không có nói sai, ở chư thiên vạn giới một người trong đó hơn 20 tuổi dưới thánh tuyệt đối là nghe rợn cả người. Thậm chí từ hôm qua buổi chiều có lịch sử tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Có một cách hơn 20 tuổi liền bước vào nửa người cảnh giới người. Coi như là kia một ít thánh nhân trên con nối dõi. Sinh ra chính là thiên phú dị bẩm. Hơn nữa hậu thiên vô số tài nguyên bồi dưỡng. Cũng tuyệt đối không thể hơn 20 tuổi đã đột phá đến bán thánh. Cho nên, A Lưu trẻ tuổi như vậy bán thánh nếu là truyền đi. Tuyệt đối ở chư thiên vạn giới chính giữa sẽ đưa tới một trận điên cuồng tranh đoạt. Sợ rằng không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả có thể ngồi ở. Dù sao trẻ tuổi như vậy bán thánh kia đã liền chứng minh người này thiên phú không tầm thường. Có rất lớn khả năng có thể đột phá đến chư thiên vạn giới chính giữa tột cùng nhất tồn tại thánh nhân trên. Đến lúc đó, chờ đến chư thiên vạn giới chính giữa, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái sư tôn. Ta đã nói với ngươi à, đừng nhìn ta thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là chúng ta duyên có thể vẫn khỏe. Có mấy cái thánh nhân trên cường giả đều cùng ta quen biết. An Diệt đột nhiên đứng lên, hướng về phía A Lưu khoe khoang đạo. Nàng là thật tâm hy vọng A Lưu đến chư thiên vạn giới chính giữa, có thể dẫn vào đến một cái thánh nhân trên cường giả môn hạ. Dù sao, như vậy, A Lưu tương lai an toàn đều có bảo đảm. Một cái thánh nhân trên cường giả bồi dưỡng, hơn nữa tốt như vậy thiên phú, thánh nhân ít nhất cũng không phải là không có cơ hội. Hơn nữa coi như thánh nhân trên cường giả đệ tử, như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa cơ thượng có thể đi ngang. Đúng, có muốn hay không bái nhập sư tôn ta môn hạ? Mặc dù sư tôn lão nhân gia ông ta ở bình thường nhìn nghiêm nghị nhiều chút, nhưng thật ra là cách nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chỉ muốn tốt cho ngươi hào cầu nàng. Sư tôn nàng lão nhân gia cơ liền sẽ đồng ý ngươi yêu cầu. An Diệt không khỏi bắt đầu tới giao hàng vạn linh lão tổ lên dù sao. Nếu như Á Lưu bái nhập vạn linh lão tổ môn hạ, vậy mình cũng liền có một người bạn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1245 nguyền rủa hai thật sao. A Lưu nghe nói như vậy sau, không biết được khổ sở cười một tiếng. Chỉ sợ đến lúc đó, trong miệng ngươi lời muốn nói kia một ít cường giả nhìn thấy ta sao không có bất cứ người nào nguyện ý thu ta làm đồ để. A Lưu giọng có một ít trầm thấp, thậm chí đối với tự có một tia không tự tin. Điều này sao có thể, A Lưu ngươi thiên phú tốt như vậy. Ta với ngươi so với kém xa tít tắp. Ta đều nhanh tu luyện sắp tới 50 năm gian. Nhưng là bây giờ cũng còn chẳng qua là một cách đại la kim tiên trung kỳ thôi. Khoảng cách bán thánh còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Nhưng là ngươi ở cái tuổi này cũng đã đột phá đến bán thánh. Ngươi tương lai tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lại làm sao có thể không người nào nguyện ý thu ngươi làm đồ để đây. An Diệt cảm giác có một tí không tưởng tượng nổi. Tốt như vậy thiên phú nếu là đặt ở chư thiên vạn giới chính giữa, đây tuyệt đối là bị cướp đến thu làm đồ đệ nha. Tại sao A Lưu nàng sẽ như thế không tự tin? Chẳng lẽ ở nơi này niết bàn giới chính giữa còn có cái gì ẩn núp nguyên nhân sao ai? Mặc dù ta tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến như vậy cảnh giới. Nhưng là, đó cũng không phải bởi vì ta thiên phú tốt bao nhiêu, mà là bởi vì ta môn gia tộc thời đại nguyền rủa. A Lưu trở nên có một chút đau khổ đứng lên cũng chậm rãi nói ra nàng tại sao có thể tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân. Ta gia tộc đời đời kiếp kiếp cũng có một cái nguyền rủa. Mới vừa bước vào đến con đường tu luyện thời điểm. Đó là thuận buồm xuôi gió. Muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa. Thậm chí một năm hai ba cái cảnh giới cũng có thể trực tiếp đột phá. Nhưng là một khi đến ta cảnh giới này sau, bên kia là lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất kể ngươi cố gắng như thế nào tu luyện, cũng không cảm giác được thực lực có bất kỳ một chút tăng lên. Phụ hoàng ta hắn đồng dạng cũng là như thế. Tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến ta hiện tại ở cảnh giới này. Nhưng là ở sau, từng ấy năm tới nay thực lực ở không nửa điểm tăng lên. Hơn nữa, gia tộc chúng ta tuổi thọ phổ biến không dài. Cho dù là đến ta cảnh giới này cũng đồng dạng là như thế. Cái gì? tuổi thọ phổ biến không dài. Đến ngươi cảnh giới này đồng dạng là như thế. An Diệp nghe những lời này nhất thời cảm giác có một cái nghi ngờ. Nhìn sự tình cũng không phải mình nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Không nên. Ở chư thiên vạn giới chính giữa. Cho dù là một cái bán thánh. Chỉ cần mình không đi muốn chết. Như vậy cơ thượng là có vô tận thọ nguyên. Lại làm sao có thể phổ biến tuổi thọ không dài cái này hoặc giả liền là gia tộc chúng ta nguyện rủa đi. Cũng không biết tổ tiên đến cùng làm gì. Lại sẽ để cho chúng ta chịu đựng như vậy nguyện rủa. A Lưu nói ra lời này thời điểm nội tâm chính giữa có một ít không cam lòng. Rất hiển nhiên. Nàng cũng không thỏa mãn. Hiện tại hắn muốn thay đổi gia tộc của bọn họ đời đời kiếp kiếp thật sự truyền thừa xuống nguyền rủa. Cũng tương tự nghĩ tưởng đột phá đến kia cảnh giới cao hơn. Yên tâm đi. Đến lúc đó chờ đến sư tôn còn có Vân Chu tới sau ta mời hai người bọn họ là ngươi xem một chút. Hai người bọn họ nhất định có thể đủ giải quyết. Hơn nữa, nói không chừng ngươi đây cũng không phải là cái gì nguyền rủa, mà là thể chất đặc thù đây. Liền giống như ta. Trước đó ta thể chất tu luyện vô cùng chi chậm. Ta đều nhanh cho là ta không là một khối tu luyện tài liệu. Nhưng là. Cho đến gặp phải là sư tôn sau. Ta mới biết ta là một loại thể chất đặc thù. Cho nên cũng không cần lo lắng quá mức. An Diệp nhìn A Lưu có một ít trầm thấp. Không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Ừ không biết có phải hay không An Diệp kia một tia là quan tâm tình ảnh hưởng đến A Lưu. A Lưu bây giờ ngay trong ánh mắt lại xuất hiện một tia kiên định. Hoặc giả nói là một chút hy vọng. Thánh nữ đã đến giờ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1246 tiên tri thánh nữ. Đã đến giờ. Ngay tại An Diệp cùng A Lưu hai người còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Từ bên ngoài cửa truyền tới một vị người hầu thanh âm. Người hầu cung kính đi tới hướng về phía hai người bọn họ xá một cách đạo. Tiên tri cùng đế chủ để cho người làm tới thông báo thánh nữ. Nên đi chuẩn bị. Ừ. Ta biết. Ta lập tức đi ngay. An Diệp ngay trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra chính mình một cái thánh nữ vị là nhất định phải leo lên đi. Bất quá An Diệp cũng không có nói gì nhiều. Dù sao đây là đang chính mình nội tâm chính giữa sớm đã làm tốt quyết định. Nếu như mình phản kháng, nói không chừng chính mình còn gặp phải một ít gì không tưởng được sự tình. Còn không bằng trước làm bộ phối hợp. Ngược lại đến lúc đó người ở đây cũng không thể cầm mình tại sao dạng. Hơn nữa xem ra cái thế giới này người đối với kia cái gọi là thánh nữ vẫn là hết sức tôn kính. Ta sẽ xuống ngay chuẩn bị. An Diệp cùng A Lưu nói một tiếng sau này, sau đó liền trực tiếp cùng kia một cái người hầu đi xuống làm chuẩn bị. Toàn bộ đại điện chính giữa cũng chỉ có A Lưu một thân. Một mình đứng ở chỗ này. Bất quá bây giờ nàng đã tại nội tâm chính giữa cân nhắc An Diệp mới vừa rồi kia một phen. Nếu như An Diệp nói đều là thật, lời nói như vậy nghe cũng là không tệ. Dù sao, ở bên ngoài còn có một cái càng đại vũ đài chờ đợi mình đi xông xáo. Dù sao cũng hơn muốn đợi ở đã định trước vận mạng mình thế giới chính giữa tốt hơn. Nói không chừng, ở An Diệp trong miệng kia một cái thần bí chư thiên vạn giới chính giữa. Còn thật có người có thể giải quyết trên người mình cái loại này nguyền rủa. A Lưu tại nội tâm chính giữa suy nghĩ những thứ này ở trong mắt không khỏi xuất hiện một tia đồng tâm vẻ. Bất quá, cũng chỉ là xuất hiện như vậy trong nháy mắt liền trong nháy mắt biến mất. Hết thảy tiền đề cũng là muốn những lời này đều là thật. A Lưu cũng không có ở đại điện này chính giữa tiếp tục lưu lại nữa. Cũng giống vậy xoay người đi ra ngoài. Nàng coi như niết bàn giới chính giữa công chúa. Mặc dù hôm nay đăng lâm thánh vị cũng không phải là nàng. Nhưng là nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Niết bàn giới, đế đô khổng lồ trên quảng trường. Bây giờ đế đô quảng trường đã tiếng người huyên náo. Vô số ở trong đế đô dân chúng đều đuổi đến đế đô quảng trường chính giữa. Muốn xem một chút hôm nay đăng lâm thánh vị thánh nữ phong thái. Thậm chí còn có một ít cường giả không xa ngàn dặm chạy tới thấp độ là chính là làm chứng hôm nay một cái thời khắc. Dù sao, niết bàn giới chính giữa một ít cường giả thổ khởi nguyên giới kia một ít người áp chế thật sự là quá mức lâu. Mà hôm nay đúng là bọn họ ra một hơi thở thời điểm. Đang lúc mọi người nóng nảy chờ đợi chính giữa thời gian rốt cuộc đến. Mà người mặc lam bào cường đại tiên tri cũng chậm rãi xuất hiện. Tiên tri cả người phảng phất cũng núp ở hắn mặt kia một cái rồng lớn áo bào màu xanh lam bên dưới. Thậm chí ngay cả gương mặt cũng không có lộ ra. Hiện ra hết thần bí. Bất quá từ dáng đến xem tiên tri là thuộc về cái loại này vô cùng gầy nhỏ tồn tại. Nhưng là mỗi một cái cường giả đều có thể từ đạo này gầy nhỏ bóng người trên người cảm nhận được kia một loại khí tức cường đại. Đó là một loại đối với bọn hắn mà nói là thuộc về tuyệt đối áp chế khí tức. Thậm chí bọn họ tại nội tâm chính giữa sinh không ra bất kỳ một chút ở cường đại như vậy khí tức trước mặt phản kháng chúng ta ý nguyện. Có thể tưởng tượng được một cái thần bí tiên tri đại nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ tiên tri cũng sống vậy đột phá đến chuẩn niết bàn cảnh đi. Đây là phần lớn tồn khi nhìn đến tiên tri xuất hiện sau tại nội tâm chính giữa thật sự suy nghĩ chuyện. Cũng không trách bọn họ không suy nghĩ, dù sao tiên tri trên người khí tức kia là hoàn toàn không thuộc về quy chân cảnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1247 thỉnh thánh tỏa tiên tri. Đã đến giờ. Chuẩn bị bắt đầu đi. Tiên tri xuất hiện chi không lâu sau, niết bàn giới chính giữa chư vị đại nhân vật cũng lần lượt xuất hiện. Tỷ như đế chủ quốc sư, tể tướng vân vân. Một số người đều là niết bàn giới chính giữa quan trọng hàng đầu nhân vật mạnh mẽ. Bất quá bây giờ bọn họ một ít nhân vật mạnh mẽ trên mặt vui mừng cũng là thế nào cũng là cũng không che giấu được. Thánh tử, thánh nữ đều ở đây một thời đại lần lượt ra bọn hắn bây giờ niết bàn giới chính giữa. Làm sao không thể tính là hết sức lớn chuyện vui đây, chỉ muốn cấp cho bọn họ đủ thời gian thậm chí cùng thẳng nữ hoàn toàn có thể trở thành cái thế giới này chính giữa cường đại nhất tồn tại. Đến lúc đó cho dù là khởi nguyên giới kia một cách lão gia hỏa, cũng không có kia một cách tư cách đi cùng hai vị này tồn tại tranh nhau phong. Khi đó, cái thế giới này không phải là có niết bàn giới người ta nói coi là sao. Ừ, cho dù là đối mặt niết bàn giới chính giữa thân phận tôn quý nhất tồn tại, tiên tri cũng không có để lộ ra cái gì quá mức cung kính thần sắc. Nhưng mà nhàn nhạt đáp một câu. Bất quá tiên tri có như vậy thực lực. Dù sao thân phận tôn quý không có nghĩa là thực lực là cường đại nhất. Ở niết bàn giới chính giữa, tiên tri tự nhận là không có bất kỳ một người tồn tại thực lực có thể vượt qua chính mình. Cho dù là cả thế giới có thể cùng mình so sánh với cũng chỉ có khởi nguyên giới kia một cái lão gia hỏa. Những người khác chính mình căn bản không hề coi ra gì. Đương nhiên, nếu như tương lai thánh tử cùng thánh nữ thật có thể đạt tới kia trong truyền thuyết niết bàn cảnh, vậy sau này tình huống liền nếu nói nữa, vậy thì phiền toái tiên tri. Đế chủ phảng phất biết tiên tri chính là như vậy tính cách cũng không có quá mức ảo não. Nhưng mà ngược lại nhẹ giọng hướng về phía tiên tri phân phó nói. Đúng. Có thể bảo đảm khởi nguyên giới kia một số người không gặp qua tới gây chuyện sao nói tới chỗ này. Đế chủ ngay trong ánh mắt không muốn lại lộ ra một tia lo lắng. Bọn họ niết bàn giới gây ra lớn như vậy một cái thịnh tràng. Một mực cùng bọn họ là đối đầu lên nguyên giới người. Lại làm sao có thể sẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn không ra làm bất kỳ một chút chuyện. Cho dù là bọn họ muốn thanh tú mình một chút tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không giống như thế bình an. Yên tâm đi. Ta đã cùng kia một cái lão gia hỏa thương lượng xong. Kia một cái lão gia hỏa sẽ không xuất thủ. Còn lại cũng chẳng qua là mấy con tiểu tạp ngư thôi. Tiện tay có thể giải quyết. Không đáng để lo. Tiên tri tự tin nói. Hôm nay như vậy thịnh điển, hắn tự nhiên muốn cùng một vị kia cùng mình cùng cấp bậc tồn đang thương lượng một phen. Cho nên sớm lúc trước hắn và khởi nguyên giới kia một cái duy nhất chuẩn niết bàn cảnh tồn tại cũng đã thương lượng qua. Chính mình bỏ ra đủ giá sau kia một cái lão gia hỏa cũng đáp ứng sẽ không xuất thủ. Mà kia một cái lão gia hỏa không ra tay. Toàn bộ thiên hạ còn có người nào giá trị được bản thân coi ra gì đây cho dù là bây giờ thánh tử cùng thánh nữ. Cũng không có kia một cách tư cách. Chớ nói chi là khởi nguyên giới mấy cái tiểu tạp ngư. Nếu như là trò cười cũng còn khá. Nếu như không thức thời, vậy cũng chẳng qua là tiện tay đập chết mấy con rồi như thế dễ dàng a. hôm nay sự tình làm phiền tiên tri bắt đầu đi nghe được tiên tri lời nói sau. Đế chủ cũng không cần hắn yên lòng. Lại tiên tri đã nói như vậy. Như vậy điều này đại biểu tiên tri đã đem hết thảy đều cho an bài xong. Nhìn sắc trời một chút, thời gian đã sắp đến, không khỏi hướng về phía tiên tri phân phó nói. Thỉnh thánh tòa tiên tri cũng tương tự cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, không khỏi chậm rãi mở miệng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1248 thỉnh thánh tòa hai tiên tri giọng như có một ít khinh nhu. Bất quá khinh nhu chính giữa cũng không phải mang theo một tia dương cương. Hắn cho đến bây giờ cũng chẳng qua là mở miệng nói ba chữ mà thôi. Nhưng là bằng vào vừa nói ba chữ kia phảng phất kéo theo thiên địa lực lượng như thế. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều là lấy hắn làm trung tâm tại hành động. Theo tiên tri vườn hoa hạ xuống quảng trường này trung gian kia một cách đài cao đột nhiên xuất hiện một tia dị động. Ầm theo một trận tiếng vang truyền ra kia đài cao chính giữa cũng đột nhiên lõm đi xuống một khối. Bất quá trong nháy mắt thời gian từ kia lõm đi xuống đất mới chậm rãi đưa ra một cái thanh đồng thánh ngồi. Thanh đồng thánh ngồi trên để lộ ra dần hơi thở chính là vô cùng khổng lồ. Thậm chí có một ít thực lực nhỏ yếu người cũng không dám dùng ánh mắt đi nhìn thẳng thanh đồng thánh ngồi. Hơn nữa, tại chỗ mỗi một người đều có thể cảm giác. Ở nơi này thánh tòa xuất hiện sau, bọn họ cũng chịu đựng từng trận uy áp mạnh mẽ. Rất rõ ràng tạo thành hết thảy các thứ này chính là kia một cách đột nhiên xuất hiện thánh ngồi. Không nghĩ tới hữu sinh chi niên lại có thể nhìn thấy hai cái thánh ngồi dâng lên. Đây thật là thiên hữu ta niết bàn giới a. Đến lúc đó khởi nguyên giới kia một ít tạp mao còn dám nói những thứ gì chư vị tại chỗ người đều có thể cảm nhận được thánh ngồi rất phi phàm chỗ. Bất quá đồng thời trong bọn họ tâm chính giữa cũng bắt đầu mừng rỡ lên đây là tại chỗ phần lớn người chính giữa cả đời nhìn thấy. Lần thứ hai thánh ngồi dâng lên. Nghe nói. Thiên địa chính giữa tổng cộng có 9 thánh ngồi. Niết bàn giới cùng khởi nguyên giới từng cách đều có 4 tòa. Cuối cùng kia một cái thánh ngồi cũng không biết ở chỗ nào. Nhưng là nghe nói chỉ cần 9 thánh ngồi đều có người leo lên thánh vị như vậy sẽ gặp biết thiên địa chính giữa chân chính bí mật. Chính là bọn hắn 9 người sẽ mang cả thế giới đi về phía quang minh tiền đồ. Bất quá phần lớn người cũng chỉ là làm một chuyện tiếu lâm nghe một chút. Dù sao ở đó một cái truyền thuyết sau khi truyền ra. Cho tới bây giờ liền không có bất cứ người nào phù hợp leo lên thánh vị điều kiện. Nhưng là không nghĩ tới ở nơi này một thời đại. Bọn họ niết bàn giới không chỉ có ra. Hơn nữa vừa ra hay lại là ra hai cái. Đây quả thực là vô cùng phấn chấn lòng người. Cung nghênh thánh ngồi tiên tri thanh âm một lần nữa truyền tới. Đồng thời, lần này hắn cũng dùng một chút thực lực. Tạo thành ở quảng trường chính giữa mỗi một người đều có thể mười phân rõ ràng tin tưởng hắn đang nói nhiều chút cái gì theo hắn tiếng nói rơi xuống. Hắn đầu tiên hướng về phía kia thăng lên thánh vị chậm rãi xá một cái. Mà mọi người tại đây nhìn thấy tiên tri cũng làm như vậy sự tình. Bọn họ cũng tự nhiên không thể nào ở chỗ này nhìn vô ích đến. Đồng dạng cũng là đi theo tiên tri động tác. Hướng về phía thánh vị cung kính bái bai. Sau đó, biến hóa một đống lớn nói nhảm. Chủ yếu là giới thiệu thánh ngồi rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Từng cái thánh ngồi lại đại biểu cái gì bất quá. Hết thảy các thứ này đều là kia một ít dân thường cũng không quan tâm sự tình. Như vậy liên quan tới thánh ngồi truyền thuyết bọn họ bên tai đó chính giữa đã nghe lên kén. Bọn họ bây giờ cũng chỉ phải kỳ kia một cách bị tiên tri chọn chúng trở thành thánh nữ tồn tại. Rốt cuộc là một cái dạng gì người. Bọn họ bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần bọn họ sau này thánh nữ. Theo thời gian trôi qua để đó không dùng kia một ít nói nhảm cũng rốt cuộc mượn vào hồi cuối. Mà nguyên có một ít buồn ngủ người cũng bắt đầu lên tinh thần. Bởi vì hiện tại đến mấu chốt nhất thời điểm đó chính là mời thánh nữ. Đây cũng chính là ngay trong bọn họ đại một nhóm. Người có thể trực quan sát thánh nữ duy nhất thời cơ. Phần lớn tự nhiên muốn cầm một cách đến từ không dễ cơ hội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1249 mời thánh nữ. Mời thánh nữ theo phòng thí nghiệm cuối cùng đem nói nhảm cho nói xong. Cũng sẽ không chờ nhiều chút cái gì rốt cuộc nói ra tại chỗ phần lớn người nội tâm chính giữa mong đợi nhất sự tình. Tiên tri tiếng nói rơi xuống. Khoảng cách quảng trường cách đó không xa kia thánh cung đại môn cũng chậm rãi bị người hầu đẩy ra. Mà đang lúc mọi người trông mong mà đợi bên dưới. An Diệp cũng là chậm rãi trang phục lộng lấy đi ra. An Diệp đã bị trực tiếp một vị kia người hầu cho dẫn đi đổi một thân cực kỳ long trọng thánh y. Nghe nói nàng trên người thật sự mặc bộ quần áo này là ban đầu cùng thánh vị cùng xuất hiện thánh y. Mặc dù An Diệp kiến thức đã không giống như xưa. Ở chư thiên vạn giới chính giữa du lịch bên dưới. Hơn nữa lại vừa là bái nhập một vị thánh nhân trên cường giả môn hạ. Cho nên nơi này nha. Cái dạng gì đồ vật mặc dù cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Nhưng là cũng không có lộ ra quá mức khổng lồ kinh ngạc ra không sai. An Diệp đối với mình trên người thật sự mặc bộ quần áo này đánh giá chính là thần bí. Bất quá nàng cũng không có đánh giá sai. Từ nàng mặc thượng một thân thần bí quần áo tới nay. Nàng liền cảm giác mình trạng thái tinh thần trở nên vô cùng tốt. Trong đầu cũng biến thành thanh minh một chút. Thậm chí nàng cảm giác mình tốc độ tu luyện cũng trở nên tăng lên. Hơi chút nhanh một chút như vậy. Nàng nhưng là vạn linh thể a. Nếu như không có ở vạn linh lão tổ dạy dỗ bên dưới. Tốc độ tu luyện bình thường sẽ không quá nhanh. Nhưng là không nghĩ tới một thân thần bí quần áo lại có thể để cho chính mình tốc độ tu luyện hơi chút nhanh thêm một chút. Đây cũng tính là không uổng công chuyến này đi. An Diệp chính mình nội tâm chính giữa nghĩ như vậy đến. Chẳng lẽ một thế giới có thể đạt được một bộ quần áo cũng là vừa so sánh với thu hoạch không nhỏ. Nói không chừng một bộ quần áo mang đi. Còn có thể để cho Vân Chu cùng sư tôn bọn họ nhìn ra có cái gì bất đồng địa phương. Dù sao, một bộ quần áo chính mình căn liền không nhìn thấu. Mặc dù nàng thực lực cũng chẳng qua là một cái đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. Nhưng là hắn chính là bái nhập thánh nhân trên cường giả môn hạ. Kiến thức dĩ nhiên là bao rộng. Nhưng là không quản lý mình như thế nào dò xét một thân thần bí quần áo. Chính mình cảm giác chính là không nhìn thấu. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những khi này. Ở bên ngoài còn có không biết bao nhiêu người chờ đợi mình đây. Mặc dù leo lên cái này thánh vị cũng không phải mình muốn. Nhưng là suy nghĩ một chút leo lên thánh vị chỗ tốt phỏng chừng cũng sẽ không ít. Cho nên ở An Diệp nội tâm chính giữa cũng lại không có như vậy bài xích. Cùng nghênh thánh nữ. Ở An Diệp xuất hiện sau. Theo tiên tri từng tiếng thanh âm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng học tiên tri động tác. Hướng về phía An Diệp cung kính bái nói. Cùng nghênh thánh nữ. Nhìn ra được. Một thế giới cách đó thánh vị ở cái thế giới này người nội tâm chính giữa phân lượng là cực kỳ trọng. Bằng không cũng sẽ không đối với chính mình như vậy một cái thánh nữ cung kính như thế. Cho dù là kia một cái đã đạt tới chuẩn niết bàn cảnh tiên tri ở mặt ngoài cũng phải đối với chính mình cung kính như thế. An Diệp đánh giá hiện trường không khỏi tại nội tâm chính giữa nghĩ đến. Nhìn một thế giới thánh vị ở nơi này một thế giới chính giữa quả nhiên là không giống vật thường. Đứng lên đi mặc dù mình cũng không có chân chính tổ chức qua khổng lồ như vậy thịnh hội. Nhưng là dầu gì cũng là gặp một lần. Nhất là chính mình kia lễ bái sư ngày hôm đó cảnh tượng cũng không phải là nơi này có thể so sánh. Ngày hôm đó có thể là cả chư thiên vạn giới chính giữa có đầu có đuôi cường giả cũng tới. Thậm chí thánh nhân trên cường giả cũng tới mấy vị. Xa hoàn toàn không phải nơi này có thể so sánh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 126 chương 1250 đăng vị cho nên An Diệp nhìn thấy nhiều người như vậy. Cũng không có quá mức hốt hoảng. Mà là xử lý có một ít phong khinh vân đảm. Đa tạ thánh nữ nhìn một cái thánh nữ là có nhiều va chạm xã hội người. Mặc dù An Diệp hạ xuống sau, mọi người tại đây tại nội tâm chính giữa không khỏi nghĩ như vậy đến. Dù sao nếu như đổi vị trí suy nghĩ. Đổi lại là bọn họ. Ở dưới tình huống như vậy thật đúng là không nhất định có thể giữ sống như thế phong khinh vân đảm. Nói không chừng nếu là đổi thành người một nhà đã sớm không nói ra lời đi. Cho dù đã đến, xin thánh nữ leo lên thánh vị. Tiên tri cũng không thích nói nhảm nhiều. Đem hẳn hoàn thành lễ phép cũng hoàn thành một lần sau. Hắn liền lập tức hướng về phía An Diệp phân phó nói. Cũng chỉ có làm An Diệp chân chính leo lên thánh vị, nội tâm của hắn chính giữa mới có thể yên tâm. Dù sao, trước đó, An Diệp có thể là đối với cái gọi là thắng lợi, nhưng là thập phân khinh thường. Thậm chí còn biểu đạt một tia không thái độ phối hợp. Cho nên không có leo lên thánh vị trước, mọi chuyện tất cả có thể phát sinh. Ừ, An Diệp nghe được tiên tri lời nói sau cũng không có nói gì nhiều, nhưng mà nhẹ nhàng đánh một tiếng. Sau đó nhìn chính mình cách đó không xa kia một cái phong cách cổ xưa thanh đồng thánh ngồi. Nhìn cũng không có gì bao lớn thần bí, chính là một cái bình thường thanh đồng ngồi đắt. Phía trên lộ ra khí tức cũng chỉ là bình thường a. Sư tôn đại ngồi tuyệt đối không so với cái này cái gọi là thánh vị kém. Nhưng là chẳng biết tại sao cái này cái gọi là thánh vị thượng lại truyền tới một tia cảm giác bị áp bách, thấy phảng phất thật sự có sinh linh ở trước mặt hắn đều là như vậy không đáng nhắc tới. Đây cũng là tại sao An Diệp tại nội tâm chính giữa cũng có một chút không nghĩ ra. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đến lúc đó cũng không cần tự mình giải quyết. Đây là từng bước hướng thanh đồng thánh vị đi tới. Hai người khoảng cách cũng không xa. Chẳng qua là đi đại khái 300 hơi thở thời gian. Liền chạy tới thanh đồng thánh ngồi bên dưới. Ở nơi này thanh đồng thánh ngồi bên dưới, An Diệp càng có thể cảm nhận được thanh đồng thánh ngồi rất phi phàm chỗ. Mặc dù coi như chỉ là một bình thường ghế ngồi. Nhưng là ở ẩn chứa trong đó kia khí tức cường đại ở nơi này trên ghế ngồi kia khắc lên hoa văn. Đại trận tuyệt đối không đơn giản. Đây nếu là đặt ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người chú ý. Thậm chí nói không chừng còn có thể đưa tới như vậy một hai vị thánh nhân trên hết cường giả sự chú ý. Đến thánh tỏa bên dưới sau. An Diệp cũng lại cũng không. Mới vừa rồi kia một tia có một ít khinh thường thần sắc. Mà là ánh mắt trịnh trọng nhìn một cái thanh đồng thánh ngồi. Xin thánh nữ leo lên thánh vị. Tiên tri nhìn thấy An Diệp một người đứng ở thanh đồng thánh ngồi bên dưới ngẩn người. Thật giống như cũng không có lập tức đi. Tại nội tâm chính giữa không khỏi một lần nữa gấp. Chẳng lẽ An Diệp lại phải đổi ý hay sao nếu như là lời như vậy. Như vậy sự tình coi như không tốt lắm làm. Đến lúc đó, chính mình không tránh khỏi muốn động một chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng là thậm chí cũng không nguyện ý đi mở tội một vị trong tương lai tiền đồ tựa như cầm một người trẻ tuổi. Nếu là chờ đến nàng sau này trở thành niết bàn cảnh cường giả. Còn nhớ hôm nay một màn này lời nói. Như vậy tự mình ở sau này có thể không có gì quả ngon để ăn. Ồ, An Diệp lúc này mới chú ý tới bây giờ tình cảnh, bây giờ có vô số người chính đang nhìn mình đây. Bất quá, cũng không có lộ ra cái gì quá mức quấn bách thần sắc. Ngược lại hôm nay đều đã tới đây. Vậy còn không như đuổi theo một cái thánh vị. Nhìn xem rốt cuộc có cái gì bất đồng địa phương. Nghĩ như vậy, An Diệp cũng sẽ không tiếp tục đợi tiếp, hay lại là chậm rãi ngồi lên thánh ngồi.